Chương 429, Uy Phong Quý Phi, 7. Lý Công Công đem đường quả bên này sự tình báo cho Hiên Viên Mặc nghe. Lúc đầu Hiên Viên Mặc đối với phía trước An Ngưng Hương cống hiến vật liệu cùng theo thu A sự tình liền để hắn phi thường không hài lòng. Hiện tại Quý Phi vợ ơ y ma dạng này xa hoa dâm đãng, trong lòng của hắn càng thêm không thi cờ hở. Hắn có chút hoài nghi, Quý Phi cái bia này, lập thỏa đáng không, vạn nhất nàng đổ quá nhanh, đây không phải là một chuyện tốt. Nhưng nghĩ tới đường ra tình thế, hắn nháy mắt an định lại, Quý Phi càng là phách lối, hắn liền càng dễ dàng tìm đường ra sai lầm. QNZ tốt. Quý Phi dạng này làm cho người ta chán ghét, hắn làm những sự tình kia liền sẽ không có cái gì ấy nấy. Huống hồ, một cái bị khắc nam nhân chạm qua nữ nhân, hắn căn bản không sinh ra thương tiếc tâm. Lại chọn lựa một vài thứ, cho Quý Phi đưa qua. Đúng, Hoàng thượng. Hiên Viên Mặc dừng một chút, tiếp tục nói cho Quý Phi, đợi lát nữa ta sẽ đi qua. Đường quả vui vẻ tiếp vật phẩm, nghe được Hiên Viên Mặc muốn đi qua. Lộ ra cái đặc biệt vui vẻ nụ cười, tâm tình rất tốt đưa tiễn Lý Công Công. Nương nương, chúng ta dạng này có phải là quá phách lối một chút? Mai Lan có chút bận tâm, tuy nói Hoàng thượng rất sủng nương nương, có thế nương nương cái này bị làm hư đại tiểu thư tính nết rốt cục bạo lộ ra, tại hậu cung không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người đâu. Đường quả mỉm cười thử các loại đồ trang sức, một chút cũng không có lo lắng, thuận miệng nói. Bản cung rất phách lối sao thế nhưng là những vật này đều là hoàng thượng cho à, chẳng lẽ cần thu lại, mà không phải mỗi ngày biểu diễn ra Hiên Viên Mặc liền đứng tại cửa ra vào, nghe được câu này cũng là sửng sốt một chút, không có trực tiếp đi vào. Hoàng thượng tiêu căng như thế sủng bản cung, nói rõ hắn còn không sợ, hắn có đầy đủ tự tin bảo hộ bản cung còn muốn bó tay bó chân, cẩn thận từng ly từng tí sao hoàng thượng dạng này yêu thương bản cung. Bản cung nhất định không thể phụ lòng hắn tâm ý lúc trước trong nhà, phụ thân cũng là như thế sủng bản cung, hận không đem tất cả đồ tốt đều cho bản cung tìm đến, bản cung nếu đem đồ vật thu lại, phụ thân sẽ còn tức giận. Đường quả trên mặt yêu kiều cười, bây giờ hoàng thượng cũng là dạng này, bản cung khẳng định không thể đem đồ vật giấu đi, mà là muốn biểu diễn ra, để hắn hiểu được, bản cung rất ưa thích hắn cho đồ vật. Nương nương, đây là tại trong cung. Trong cung không phải liền là hoàng thượng địa phương sao Mai Lan, hắn sẽ bảo hộ ta. Lần này nàng không có tự xưng, thanh âm cũng không lớn, nhưng đứng tại cửa ra vào Hiên Viên Mặc nghe rành mạch, không biết làm sao, trong lòng của hắn có một loại không quá dễ chịu cảm giác. Vừa mới tiến cung thời điểm, phụ thân liền dặn dò qua, trong hoàng cung muốn thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hoàng thượng nói không cần, ta đã là quý phi, dưới một người, chỉ nghe hắn liền tốt. Cần gì phải để ý những người khác ánh mắt, là hoàng thượng để ta bằng tính tình thật còn sống á là hắn nói, có hắn tại, không có người sẽ khi dễ ta, cho dù có người khi dễ ta, hắn cũng sẽ bảo hộ ta a đúng vậy à, nguyên chủ liền là nghe lời này, cho rằng Hiên Viên Mặc thích nàng, không che giấu chút nào triển lộ chính mình tính tình thật, cuối cùng mới lâm vào vạn kiếp bất phục. Một lời nói, đứng ở ngoài cửa Hiên Viên Mặc cũng nghe có chút ngơ ngác. Rất nhanh hắn nhớ tới chính mình đến mục đích. Ho nhẹ một tiếng, đi vào. Quý Phi đang nói cái gì đường quả trên mặt hiện lên kinh hỉ, buông xuống trong tay đồ chơi nhỏ, hoàn toàn không có Quý Phi giá đỡ, nhảy nhảy nhót nhót đi vào hắn trước mặt, trực tiếp bổ nhào vào hắn trong ngực, còn ở trên người hắn cọ sát, thân mật như vậy tiếp xúc, để Hiên Viên Mặc cả người cứng đờ. Hắn không để lại dấu vết đem người đẩy ra, Quý Phi, hiện tại là ban ngày.